Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1295, Nhược Thủy Thần Thông. Lướt qua vách đá, chú chó mực phân thân ngoài ý muốn chứng kiến, Thanh Lâm một phen giày vò không có kết quả về sau. Vậy mà đối mặt cái kia tòa núi lớn, ngồi xếp bằng tại chỗ đó, tiểu tử này. Đến cùng đang làm cái gì cho, chớ không phải là bởi vì không cách nào phá vỡ cái này tòa hắc sơn, mà đầu óc bị tức hồ đồ rồi. Chú chó mực phân thân lập tức lần nữa nhịn không được mở miệng. Xú tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn dùng tĩnh tọa phương thức, cùng cái này tòa đại nhạc tốn thời gian ở giữa, ngồi xem thương hải tang điền, muốn đem nó hao tổn chết. Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng, bản tôn bị phong ấn ở này vô tận tuế nguyệt rồi. Cái này tòa hắc sơn, tự từ trên trời đáp xuống bắt đầu, sẽ không có dao động qua. Tiểu tử, ngươi nếu là thúc thủ vô sách tự nói rõ, bản tôn tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi. Chú chó mực trừng mắt một đôi chuông đồng giống như mắt to, giật ra phá cái chiêng đồng dạng cuống họng. Kêu gọi Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là ngồi xếp bằng tại đâu đó. Vẫn không nhúc nhích, đối với lời của nó, mắt điếc tai ngơ bộ dạng. Kế tiếp, lại để cho chú chó mực càng thêm phát điên sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm tựa hồ thật đúng là có hao tổn chết cái này tòa hắc sơn chi ý. Lại ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại, mà mẹ nó, ngươi cái này tên tiểu tử thúi. Bản tôn đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Ngươi lại như thế trêu đùa hí lộng bản tôn. Chết tiệt tiểu gia hỏa. Ngươi không phải tự xưng là tổ long thi đấu quán quân sao? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là dùng phương thức như vậy? Hao tổn chết sở hữu tất cả đối thủ. Chú chó mực giơ chân. Các loại nham hiểm một tia ý thức nói ra. Nó vốn cũng không phải là cái gì chó ngoan. Chỉ dùng một chương nham hiểm miệng, có thể đem người cho tươi sống tức chết. Lúc này, nó đúng là hết sức ba thốn không nát miệng lưỡi chi năng sự tình. Muốn đem Thanh Lâm cho tươi sống tức chết, nhưng mà Thanh Lâm đối với lời của nó, chỉ là không để ý tới. Tựa hồ hoàn toàn chưa từng nghe được, như trước ngồi ngay ngắn ở hắc sơn trước khi thờ ơ. Chú chó mực lập tức càng thêm gấp khó dàn nổi rồi. Tại bị phong ấn cái kia phiến không gian ở bên trong. Nhanh chóng như là chảo nóng ở bên trong con kiến. Vô cùng lo lắng. Thời gian dần qua, chú chó mực cũng không còn cách nào khác rồi. Mặc cho nó như thế nào kêu gọi. Quở trách, Thanh Lâm chỉ là không để ý tới. Mà lại theo thời gian trôi qua, chú chó mực càng ngạc nhiên hơn phát giác. Thanh Lâm vậy mà lâm vào trạng thái nhập định. Tiểu tử, chú chó mực lại là nếm thử tính kêu gọi một tiếng. Quả nhiên vững tin, Thanh Lâm là tiến nhập trạng thái nhập định. Bữa này lúc lại để cho chú chó mực càng thêm nghĩ không thông. Thanh Lâm tiểu tử này, thật đúng là một cái quái dị thai. Cái này đến lúc nào rồi rồi, hắn lại muốn lấy đi tu hành, rơi vào đường cùng. Chú chó mực chỉ có thể các loại. Đợi Thanh Lâm tỉnh lại. Thời gian chuyển rời. Thanh Lâm nhập định. Cũng không tiếp tục bao lâu thời gian. Ước chừng 2 canh giờ về sau. Thanh Lâm hai mắt nhắm chặt. Đột nhiên tự dưng mở ra. Nếu như chú chó mực có thể chứng kiến. Nó nhất định sẽ phát hiện. Tại Thanh Lâm cái kia trong cặp mắt. Có nhàn nhạt hơi nước. Như là mây mù tiên khí tràn ngập. Lượn lờ không dứt, Thanh Lâm ánh mắt, một lần nữa đã rơi vào hắc trên núi. Hắn cũng không đứng dậy, quanh thân cao thấp cũng chưa từng có thể sợ chấn động truyền ra. Lại vào lúc này, trên người của hắn, đột nhiên có nhiều tiếng sóng biển bốc lên chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, cực kỳ quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Thanh Lâm sau lưng, đột nhiên có một mảnh biển cát xuất hiện. Đạo đạo sóng cồn lao nhanh không chỉ, đó là một bức họa mặt, là như vậy không chân thật, thế nhưng mà đạo kia đạo sóng cồn. lại trực tiếp khắp qua Thanh Lâm đỉnh đầu, hướng Hắc Sơn mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, sóng cồn lao nhanh, tại giữa không trung mãnh liệt mà qua, như là thiên hà chi thủy, đổ vào mà xuống, thanh thế to lớn, chú chó mực bị bừng tỉnh, trước tiên xem đến nơi này phát sinh hết thảy, lập tức bị cả kinh dựng lên một đôi cái lỗ tai lớn. Nó mặc dù bị phong ấn, thần cảm giác lại có thể cảm giác đến phía trước chuyện đã xảy ra. Ở đằng kia sóng cồn phía trên, nó cảm thấy một cổ vô cùng quỷ dị chấn động. Cái này một cái chớp mắt, sóng cồn lao nhanh, như thiên quân vạn mã ngang trời mà qua. Âm thanh chấn khắp nơi bát hoang. Đột nhiên, cái kia bạch sóng phân thành vô số đạo, có tráng kiện, như kình thiên chi trụ. Nếu như chân long ngang trời, giống giận, gầm thét phóng tới Hắc Sơn, có hết sức nhỏ, như con rắn nhỏ, như dây nhỏ, tia nước nhỏ, đồng dạng đi tới Hắc Sơn chi bên cạnh. Đây là Thanh Lâm tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì cho? Chú chó mực phân thân không khỏi chịu nhíu mày, một đôi chuông đồng giống như trong mắt to, tràn ngập tò mò chi quang. Dùng nó kiến thức, cũng không biết Thanh Lâm đang làm cái gì. Này tòa Hắc Sơn, kiếm chém không đứt, đao bổ không toái. Thanh Lâm thử qua vô số lần phương pháp, tuy nhiên cũng vô công. Một cổ nước chảy, lại có thể làm gì? Nhưng là chú chó mực, nhưng có thể chứng kiến. Thanh Lâm con mắt quang kiên định, làm như đối với đây hết thảy đều ổn nắm giữ. Chú chó mực không rõ ràng cho lắm, yên lặng chờ kết quả, nhưng thấy cái kia từng đạo nước chảy, đem Hắc Sơn bao phủ, nhưng trong nháy mắt như là sông lớn nhập biển, tất cả đều biến mất không thấy, thế gian không có kín không kẽ hở tường. Cái này tòa Hắc Sơn, đồng dạng như thế, nó tuy nhiên nhìn như chắc chắn, nhưng ở Thanh Mỗ nhược thủy chi lực dưới tác dụng, hay là bị phát giác nhược điểm. Cái này là âm nhu thuộc tính thần thông sở trường. Nhuận vật mảnh im ắng, thực sự phá vật mảnh im ắng, lại rất nhỏ nhược điểm, cũng có thể bị phát hiện. Chứng kiến cái này bức quang cảnh, Thanh Lâm nở nụ cười. Kế tiếp, tại chú chó mực kinh ngạc trong ánh mắt, hai tay của hắn ở trước ngực vẽ một cái, làm ra một cái ôm bóng đích thủ thế. Một cái màu thủy lam viên cầu, đường kính có thể có một xích, 0,33 mét, tả hữu, xuất hiện ở Thanh Lâm hai tay tầm đó. Thanh Lâm mỉm cười, hai tay lần nữa huy động, cái kia thủy cầu cũng đi theo xoay tròn. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho chú chó mực không cách nào tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Này tòa vô kiên bất tồi Hắc Sơn, vậy mà theo thủy cầu xoay tròn mà bóp méo, chọc vào thiên đại nhạc, nguyên bản thẳng tắp nhưng bây giờ trở nên siêu siêu vẹo vẹo, bị cải biến hình dạng. Ngay sau đó, Thanh Lâm tiếp tục huy động hai tay, thủy cầu tùy theo gia tốc xoay tròn, phảng phất hoàn toàn bị hắn chỗ khống chế rồi. Màu đen đại nhạc đi theo kịch liệt vặn vẹo, trong nháy mắt đã trở nên không hề có sơn thể bộ dáng. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Này tòa Hắc Sơn, tại Thanh Lâm trước mặt, hoàn toàn như là bùn nặn đồng dạng, khả dĩ tùy ý cải biến hắn hình dạng. Chú chó mực há mồm, phun một đầu người nói đớt, thở hào hển lấy, khó mà tin được, thế gian lại sẽ có như thế kinh cẩu sự tình, lấy nhu thắng cương. Còn đây là phá ấn chi pháp, dãy núi tầm đó, Thanh Lâm mỉm cười, một thân bạch y trần thế bất nhiễm, lại không gió mà bay, lại để cho hắn bằng thêm vài phần cao minh. Lúc này Thanh Lâm, hoàn toàn như là một cái đắc đạo cao nhân, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có trưởng vạn vật sinh diệt chi năng, phá, đột nhiên, hắn một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn, trong chốc lát đem cái kia thủy cầu đập toái, bọt nước văng khắp nơi, tràn ngập chung quanh hư không, rồi lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. lại để cho chú chó mực càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Theo cái kia thủy cầu vỡ vụn, này tòa màu đen ước chừng, lại cũng lập tức giải thể, sụp đổ, đóa đóa bọt nước xuất hiện, như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, tại dương quang chiếu rọi xuống, sặc sỡ lóa mắt, trông rất đẹp mắt, rầm rầm, ngay sau đó, bọt nước trụy lạc, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia màu đen đại nhạc, lại cũng vỡ vụn thành đầu ngón tay bụng lớn nhỏ cục đá. Nổ tan khắp nơi đều là, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.